Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, xử quyết quỷ sai. Gặp tựa hồ Lâm Long có nhà ra chi ý, quỷ giai tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu, bị hắn giết cả nhà của ta bất cộng đái thiên, cuối cùng càng là đem ta làm nhục chí tử. Bằng không thì ta cũng sẽ không biết tìm hắn báo thù rồi. Giang Thành thật sự là quá ghê tởm, biểu hiện ra là người tốt, sau lưng tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa người này hay là một cái bác sĩ, tin tưởng hắn nhất định hại chết qua rất nhiều người. A hát, vậy sao? Thế nhưng mà hắn hiện tại đã là toàn quốc phi thường nổi danh thần y, cứu sống tánh mạng của vô số người. Hơn nữa ta nghe hắn nói ngươi là chết ở hắn trên giường bệnh. Lúc trước người ta đều nói cho ngươi biết không có nắm chắc chữa cho tốt ngươi, là chính ngươi lại để cho hắn trì. Hiện tại chết vì cái gì trách hắn? Mà ngươi nói quả thực tự là bịa đặt lung tung. Cái này, Long ca, ngài đừng để bên ngoài Giang Thành mặt ngoài lừa gạt rồi a hát. Hắn chính là một cái chính cống cầm thú. Quỷ thì hay giả bộ như tận tình khuyên bảo bộ dạng, thật giống như thật sự rất lo lắng Lâm Long bị Giang Thành lừa đồng dạng. Nhưng Lâm Long là người phương nào? Giang Thành có hay không lừa gạt hắn? Hắn lại không biết. Tốt rồi, đã cho ngươi cơ hội giải thích, là chính ngươi không có đem ta thuyết phục. An Lâm đi a. Lâm Long phất phất tay, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói. Lập tức vừa dứt lời, quỷ sai đụng một tiếng, trực tiếp bạo thể mà vong, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Hảo hảo quỷ sai không làm, không nên phá hư quy củ, hiện tại liền quỷ đều làm không thành. Lâm Long có chút cảm thán, ha ha, Lâm huynh đệ đã tìm được chủ mưu, chúng ta đây an tâm uống rượu a, là ta quản giáo vô phương, cho ngươi rước lấy phiền phức. Diêm Vương gia nói đùa, địa phủ lớn như vậy, không có khả năng xử lý tới. Ngươi có thể đem địa phủ quản lý thành hiện tại cái dạng này đã rất tốt rồi. Lâm Long khách sáo một câu, sau đó cùng Thôi Phán Quan bọn người ngồi cùng một chỗ uống rượu. Rượu qua 3 tuần, Lâm Long mang theo Diêm Vương gia cho hắn 1 tấn rượu đã đi ra địa phủ. Đương nhiên, trước khi đi hắn bị Mạnh Bà hung hăng đùa giỡn một tay, thậm chí còn bị hôn một cái, lại để cho Lâm Long thập phần phiền muộn. Hắn đã rất rõ ràng nói cho Mạnh Bà, chính mình không có khả năng đang tìm lão bà. Hơn nữa chư vị lão bà cũng không cho phép chính mình tìm. Nhưng Mạnh Bà tựa hồ giả bộ như một bộ nghe không được bộ dạng. Lâm Long không nghĩ ra, Mạnh Bà xinh đẹp như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn chúng chính mình. Thực không biết mình ở đâu tốt. Ra địa phủ Lâm Long trở về đến dương gian, hồn phách trở về cơ thể, hai mắt mãnh liệt trợn mắt, ngồi trong phòng Lâm Long trực tiếp tỉnh lại, vung tay lên, trước khi bố trí trận pháp lập tức biến mất. Ngay sau đó nhìn xem Hạn Bạt cùng Lâm Thành hai huynh đệ nói, đã thành, cha, như thế nào đây? Chủ mưu đã tìm được sao? Lâm Thành gặp Lâm Long tỉnh lại, nhịn không được hỏi, ừ, đã triệt để giải quyết. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người ra khỏi phòng. Lâm huynh đệ như thế nào đây? Giải quyết sao? Một mực chờ đợi tại ngoài cửa phòng Giang Thành, gặp Lâm Long đi ra mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Lúc này, ở bên cạnh hắn còn đi theo 2 cái sắc mặt tái nhợt, tinh thần rất kém cỏi thiếu nữ. 2 gã thiếu nữ lớn lên quả thực xinh đẹp, giờ phút này cho người một loại bệnh trạng đẹp, lại để cho người nhịn không được muốn cẩn thận che chở một phen. Giải quyết, Giang lão ca, người 2 cái cháu gái quả nhiên trường không sai. Giải quyết là tốt rồi, giải quyết là tốt rồi. Đại song tiểu song, còn không cảm ơn các người ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải Lâm huynh đệ, 2 người các ngươi chết sớm rồi. Giang Thành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn mình 2 cái cháu gái nói ra. Biết rồi ra ra, ngươi đều nói nhiều lần rồi. Cảm ơn Lâm Thúc Thúc ân cứu mạng. Lâm Thúc Thúc, ngươi vì cái gì còn trẻ như vậy à? Nghe ra ra nói ngươi cũng đã 30 đến tuổi. Thấy thế nào bắt đầu tự theo chúng ta không sai biệt lắm đại giống như được. Lúc này, Tiểu Song nhịn không được mở miệng hỏi. Hồ đồ, có ngươi hỏi như vậy ân nhân cứu mạng vấn đề đấy sao? Giang Thành sắc mặt trầm xuống. Đối với tại cháu gái của mình Tiểu Song hắn thập phần đau đầu. Lanh lợi, cầm nàng không có một chút biện pháp. Tiểu Song muội muội, vấn đề này ta đến nói cho ngươi biết a. Lúc này, Lâm Thành mở miệng, sau đó rất tự nhiên lôi kéo Tiểu Song hướng ra phía ngoài đi đến. Đẹp viết kỳ danh là nói cho Tiểu Song vấn đề, trên thực tế là muốn tán tỉnh người ta. Tiểu Song rất muốn biết vấn đề này, tuy nhiên nhìn ra Lâm Thành ý đồ, nhưng vẫn là đi theo đi. Đối với cái này, Giang Thành nhếch miệng mỉm cười. Trước khi hắn liền chuẩn bị đem mình hai cái cháu gái gả cho Lâm Long hai đứa con trai. Bây giờ nhìn đến tự nhiên sẽ không phản đối. Nội tâm thậm chí vô cùng kích động. Lâm Long đều lợi hại như vậy. Con của hắn tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Chỉ cần hắn hai cái cháu gái gả nhập Lâm gia, vậy bọn họ Giang gia phần mộ tổ tiên đều bốc lên khói xanh. Trên thực tế Lâm Long nội tâm có chút không muốn. Giang Thành hai cái cháu gái tuy nhiên rất đẹp, các phương diện cũng rất tốt, nhưng thủy chung là người bình thường, mà Lâm Thành cùng Lâm Vân là tu luyện giả, về sau nhất định trường sanh bất lão. Giang Thành hai cái cháu gái cũng sẽ ở dài dòng buồn chán tuế nguyệt trường hà chung từng điểm ra đi, thẳng đến tử vong. Vân Nhi, ngươi như thế nào không ra tay? Trước khi Giang lão ca thế nhưng mà nói, sẽ đem hai cái cháu gái gả cho các ngươi. Hiện tại đệ đệ của ngươi tuyển một cái, chỉ còn lại tỷ tỷ, vừa vặn ngươi cũng là ca ca. Ếch, phụ thân, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, gặp Lâm Long trực tiếp đem lời làm rõ. Lâm Vân ngược lại ngượng ngùng, dù sao hiện trường còn có Đại Song, không có Đại Song còn dễ nói. Mà Đại Song đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi bàn tay nhỏ bé bất an giúp nhau xoa nắn. Cả người tựa như kiến bò trên chảo nóng, còn có phải là nam nhân hay không? Đi qua mang Đại Song khắp nơi đi một chút, gia tăng cảm tình. Vậy được rồi, Đại Song muội muội, chúng ta đi ra ngoài đi một chút a. Ừ, Đại Song nhẹ gật đầu, phát ra một tiếng con muỗi ông ông thanh âm. Không chú ý đều nghe không được. Hiện tại Đại Song ước gì đi ra ngoài. Ở chỗ này xấu hổ phải chết. Cũng không biết vì cái gì. Lâm Long rõ ràng nhìn xem cùng các nàng một giống như Đại. Nhưng đối mặt Lâm Long thời điểm thủy chung cảm giác không ngốc đầu lên được. Thật giống như Lâm Long tự là thần tiên trên trời. Nàng tất nhiên thượng người bình thường. Chỉ có thể quỳ xuống đất cúng bái. Không dám nhìn thẳng, trên thực tế cái này là cường giả uy nghiêm cùng thượng vị giả khí thế. Giang lão ca, đã sự tình đã giải quyết, cái kia ta đi trước, sau này còn gặp lại. Lâm Long nhìn xem Giang Thành nói ra, Lâm huynh đệ ăn cơm tối rồi hãy đi, tốt xấu chúng ta cũng là thân gia rồi. Giang Thành ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Vừa nghĩ tới chính mình hai cái cháu gái cùng Lâm Long hai đứa con trai sắp cùng một chỗ, hắn liền không nhịn được muốn cười. Ta có chút việc gấp. Đúng rồi, nếu như chúng ta thật sự kết hôn ra ngươi đoán chừng muốn thành người cô đơn. Ngươi cũng biết, ta hai đứa con trai đều không đơn giản, phát triển không gian nhất định không hề địa cầu. Đến lúc đó ta sẽ dẫn bọn hắn đi một cái phi thường địa phương xa xôi. Làm là lão bà của bọn hắn, Đại Song Tiểu Song khẳng định cũng muốn đi. Đến lúc đó ngươi chết đều không có người tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Thật giống như ta, lần này không sai biệt lắm nhanh 10 năm mới vừa về. Có thể với ta mà nói, 10 năm này tựa như trong nháy mắt vung lên ở giữa. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, bằng không thì đến lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Giang Thành. Hắn cũng không phải nguyền rủa Giang Thành chết, không có người Tống Trung sao chăm sóc người thân trước lúc Lâm Trung, mà là nói sự thật, Giang Thành kết hôn sớm, hiện tại cũng chỉ có 50 đến 60 tuổi, coi như trung niên, nhưng hắn có thể sống mấy cái 50 đến 60 năm. Lần này nếu ly khai địa cầu, Lâm Long không biết bao lâu mới có thể trở về, đợi trở về ít nhất đã phi thăng thành tiên rồi, bởi vì đột phá đến phi thăng đỉnh phong liền trải qua tiên kiếp. Sau đó bạch nhật phi thăng, đắc đạo thăng thiên, trở thành tiên nhân, thời gian càng là không đáng tiền, có lẽ đơn giản ngủ một giấc, tựu là trăm năm qua đi, ngàn năm qua đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.